Ngược dòng vung đao, chương 53 kinh hoàng đại kiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tình cảm nặng sâu trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng lúc này lại chẳng cách nào biểu đạt dù chỉ một chút dịu dàng. Nghiêm Tiểu Đao cố giữ bình tĩnh. Vừa nghe tiếng súng, cậu có bị thương không? Lăng Hà khẽ lắc đầu, rồi lập tức bướng bỉnh nhìn sóng biển gào thét đập lên vách đá ngoài cửa sổ. Tôi có đần đâu mà để bị thương dễ thế. Chẳng mượn anh quan tâm, Tiểu Đao, anh cũng không nên đến. Lăng Hà, khi ấy Nghiêm Tiểu Đao muốn nói, cho hai chúng ta một cơ hội nhé, cậu dừng lại đi. Nhưng lời đến khóe miệng lại không thể thốt ra, biết rõ người kia sẽ không đồng ý, biết rõ sẽ thêm một lần tan nát trái tim cùng khiến cho nhau đau đớn và thương tổn. Lăng Hà, tôi biết con cá lớn hôm nay cậu định bắt là Thích Gia, cuối cùng bắt được tôi, chắc chắn cậu không vui rồi, nhưng tôi cho rằng, trên đời này cậu là người hiểu tôi nhất, cậu hiểu vì sao tôi cứ nhất định phải thay cha nuôi đến gặp cậu. Nghiêm Tiểu Đao nghẹn ngào, những lời không thể nói ra khiến hắn gần như xuất huyết thất khiếu, chẳng biết tháng năm nào mới gặp lại nhau, chẳng biết còn cơ hội nào để nói nữa không. Vành mắt Lăng Hà chợt hoe đỏ, sắc đỏ bao quanh đôi con ngươi xanh biếc lại càng thêm nổi bật. Nghiêm Tiểu Đao, tôi cũng cho rằng trên đời này anh là người hiểu tôi nhất, anh cũng hiểu vì sao tôi không muốn gặp anh ở đây, vĩnh viễn không muốn gặp anh. Nghiêm Tiểu Đao hỏi lại, cậu không muốn gặp tôi, vì sao còn mặc quần áo của tôi? Cậu nhớ tôi, đúng không? Vì sao rời khỏi nhà tôi không một lời từ biệt? Cậu sợ phải gặp tôi như vậy sao? Cậu không nhớ tôi, sao còn cố giữ cây mặt trược vô dụng đó làm gì hả Lăng Hà? Lăng Hà bị dồn vào chân tường, thái dương nổi gân xanh, cắn môi cơ hồ bật máu. Lăng Hà cảm giác từ khi quen biết Tiểu Đao, IQ và dung lượng não của y đều teo lại, bản lĩnh khua môi múa mép bách chiến bách thắng trước mặt Nghiêm Tiểu Đao cũng tan nát, nọc độc chẳng thể phun ra, những gì phun được ra chỉ toàn là máu trong ngực mình. Tất cả lời chất vấn của Nghiêm Tiểu Đao đều chọc thẳng vào nơi hiểm yếu, hắn cố chấp rảo bước tiến lên, định bắt lấy Lăng Hà. Hai người cách nhau một chiếc hành lang, ánh mắt Lăng Hà khăng khăng ngoan cố, không có ý định dây dưa lằng nhằng hay vấn vương quấn quýt, cũng chẳng muốn tốn thời gian, quay gót nhảy ra khỏi bậu cửa sổ đá. Nghiêm Tiểu Đao cực kỳ hoảng sợ, loạng choạng bước lên, da đầu như muốn nổ tung. Lúc tới nơi, nhoài người nhìn xuống mới phát giác vị trí trước cửa sổ đá này đã buộc sẵn dây thừng, sợi dây lắc lư chao đảo trong màn đêm bão tố. Lăng Hà đeo găng tay bảo hộ thân thể mảnh mai nhanh nhẹn trượt xuống theo sợi dây, sử dụng kỹ thuật leo núi trượt vách cực kỳ lão luyện và chuyên nghiệp. Người này dẫm vài bước lên các phần nhô ra trên vách đá hoa cương, động tác nhanh như thỏ, chẳng mấy chốc đã tiếp đất. Cùng lúc đó, trong phòng và ngoài bờ tường xuất hiện rất nhiều bóng người, dùng nhiều cách thức tụ họp dưới đất qua các lối đi. Lăng Hà lông mi ướt át, mái tóc sũng nước, sâu thẳm ngoái lại nhìn Tiểu Đao, trịnh trọng lắc đầu với hắn, chính là ra hiệu. Xin anh đừng bám theo tôi nữa. Quả thật Lăng Hà mặc quần áo của Nghiêm Tiểu Đao. Vẫn còn vài điều Nghiêm Tiểu Đao không biết, tỉ như mỗi đêm Lăng Hà mặc bộ áo ngủ cũ kỹ của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người thiếu thốn tình cảm, bạc bẽo với chính bản thân mình như ngài Lăng, tất nhiên cũng chẳng ngại cả đời đắm chìm trong nhung nhớ một người mãi mãi không bao giờ có được cô độc qua ngày, dù sao y cũng quen rồi. Mây đen vần vũ như núi non trùng điệp phía chân trời, xa xa còn nghe từng trận sấm nổ giữa tinh không tĩnh lặng, đêm nay là một đêm bất thường. Giữa tiếng sấm ngập tràn như lời cảnh báo, Nghiêm Tiểu Đao ngộ ra một nguy cơ còn đáng sợ hơn trước mắt. Hắn không ngập ngừng nữa, nắm lấy dây thừng, trượt xuống bằng cách tương tự, đáng tiếc là không có găng bảo hộ, hai bàn tay suýt bị mài rớt một tầng vết chai. Nhóm người vừa trình diễn rất nhiều trò hay lúc nãy hình như đã nhận được ám hiệu giải tán, bây giờ cũng rút hết khỏi biệt thự quan triều, hai tòa tháp một lần nữa khép lại tấm rèm đen im ắng, tạm thời hạ màn tàn cuộc. Du Cảnh Liêm chạy trốn như điên, kẻ đánh lén trong bóng tối vẫn chưa rõ tung tích. Tất cả thuộc hạ của Lăng Tổng lái xe tiến vào mưa đêm, lại tản ra bốn phía, một lần nữa thiết lập tấm lưới đánh rắn vồ chim. Nghiêm Tiểu Đao nhanh chóng lên xe, đuổi theo không ngần ngại, hơn nữa còn bám sát chiếc xe có Lăng Hà. Những người trên đường đều không chú ý nơi góc tối, chính vào lúc đó, thực ra vẫn còn một người khác. Chiếc xe buýt đỗ trước trạm dừng ngắm cảnh mỏm chiều đầu Tần Tào nhọc nhằn tiếp đón du khách tới lui mỗi ngày. Một người đàn ông bước xuống xe, ngoại hình khuất sau áo mưa và tán dù, phán đoán từ bước chân kín đáo vững vàng cùng vóc người tầm trung rắn giỏi, đây hẳn là một người đàn ông trung niên rất biết giữ dáng. Người này cũng đến nơi hẹn hàng năm, hơn nữa còn không mang theo vệ sĩ hay tùy tùng phô trương thanh thế, cả xe riêng cũng không dùng, một mình đi bộ từ trạm xe tới, leo lên thềm đá tiến về cổng chính biệt thự quan triều. Người đàn ông rảo bước vào phòng khách cẩn trọng nhìn quanh thăm dò, tối lửa tắt đèn không thấy bóng kẻ nào, bèn bỏ ra ngoài. Sự tồn tại của thành viên này gần như là con số không. Chuyện tới đây, đã không còn ai chú ý đến nhân vật này, cũng không còn ai xông ra bắt lão. Người nọ ngẩng đầu nhìn hai tòa tháp sừng sững ngút trời giữa màn mưa, dáng dấp dưới tòa kiến trúc nguy nga trông có vẻ cực kỳ nhỏ bé, nhưng lại không hề tầm thường. Đáy lòng phức tạp bề bộn nhiều năm, trong khoảnh khắc ấy cũng sục sôi như sóng cả. Người đàn ông thở dài một tiếng, không gặp ai, tức là có thể nhẹ nhõm về nhà. Người đàn ông che dù chậm rãi quay lại trạm xe, bóng dáng tiêu điều cứ thế tan biến vào cơn mưa. Nghiêm Tiểu Đao phóng xe như bay. Cùng xuất thân là vệ sĩ, hắn lái xe lúc cần vững thì rất vững, lúc cần ẩu thì bốn bánh xe cũng có thể lao vút trên quốc lộ như cất cánh bay. Rời khỏi biệt thự Quan Triều, GPS trong đầu tự động bật lên, một lần nữa quay lại làm việc. Nghiêm Tiểu Đao là tay anh chị từng trải, cực kỳ quen thuộc với giao thông và địa hình khu vực này, chưa kể hắn tự tin rằng khả năng lái xe truy đuổi của hắn hơn hẳn Lăng Hà. Hắn thấy kẹt xe thì lập tức rẽ vào đường phụ, thấy đèn đỏ thì phóng lên đường cái theo hình răng cưa truy đuổi một mạch bám chặt mục tiêu phía trước. Hắn thuận lợi đuổi kịp xe của Lăng Hà trước lối vào hầm, hai người gần như sánh vai phóng qua cửa hầm, chiếm lĩnh cả hai làn xe chạy. Hạt mưa xối xả tạm buông tha môi xe, giọt nước uốn lượn ngoằn ngoèo trên kính chắn gió, đèn tường rực rỡ hai bên chiếu sáng lối đi phía trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiệu ứng âm thanh đặc thù trong hầm khiến xe cộ lui tới đồng loạt phát ra những tiếng gầm rú đinh tai nhức óc, nhưng đối với hai người, bốn phía lại như tĩnh lặng, chỉ nghe thấy nhịp tim hỗn loạn như nổi trống của nhau từ phía xa xa. Hai người đồng thời quay sang nhìn nhau, ánh mắt khổ sở quấn quýt, đều không nỡ, nhưng đều không thể nén giận, đều muốn ngăn cản nhau, lại đều như muốn lay tỉnh nhau. Anh, cậu có thể buông tay không? Nghiêm Tiểu Đao lái xe áp sát, vài lần định ép Lăng Hà dừng lại, nhưng ngần ngại giữ chừng mực, không muốn làm người kia bị thương. Lăng Hà không biến sắc đạp ga tăng tốc, xe của hai người đã suýt soát dán vào nhau, kề sát cùng phóng về phía trước, thân xe bằng thép và lốp xe ma sát thành chuỗi tia lửa kinh người. Lăng Hà cảnh cáo húc gãy kính chiếu hậu bên trái của Nghiêm Tiểu Đao, mấp máy miệng quát hắn, quay lại đi. Người như Lăng Hà chắc chắn sẽ không vì bị áp bức hay uy hiếp mà thay đổi kế hoạch ban đầu, luôn luôn gặp mạnh càng mạnh, tuyệt không thỏa hiệp chống đối ý đồ của người áp bức y, dẫu cho cách làm ấy cũng sẽ khiến y đau đớn và tổn thương sâu nặng. Giả sử Nghiêm Tiểu Đao có thể tìm được thời cơ thích hợp hơn để gặp Lăng Hà, dùng cách nào đó dịu dàng hơn để thổ lộ tình cảm với y, thì tình thế hôm nay sẽ không chuyển biến đột ngột như vậy, nhưng Nghiêm Tiểu Đao lại không tìm được cơ hội nào khác. Đường hầm rất dài, nhưng chung quy vẫn phải kết thúc, hai người loạng choạng ganh đua cùng sánh vai tiến vào màn đêm, phía sau là tiếng còi xe inh ỏi. Hạt mưa vĩ đại một lần nữa đập vào thủy tinh, biến thành tấm màn nước bao trùm kính chắn gió, nhuộm đẫm nỗi lo toan và hỗn độn trong lòng người, cảnh vật trước mắt trở nên mờ ảo, ánh đèn thấp thoáng rung rinh. Phía trước là một cây cầu ngắm biển cực kỳ lớn, cây cầu bắc ngang con đường sông hướng ra biển, tải trọng đủ sức nâng đỡ đoàn xe ngày ngày tới lui qua lại. Cây cầu đã có hơn 20 năm lịch sử, đang được Ủy ban thành phố gây quỹ ra cố trùng tu, có vài chỗ bị chặn bởi giải phân cách màu trái quýt và bệ tam giác, vì vậy không gian để xe di chuyển càng thêm chật hẹp. Lúc phóng lên cầu, Lăng Hà nhìn thẳng phía trước, đôi mắt hoe đỏ, màu đỏ bao trùm sắc xanh ngọc bích vốn có, đôi mắt mảnh dài hừng hực cháy bởi cảm xúc mãnh liệt. Ngọn lửa nơi khóe mắt bừng bừng bốc lên cao, hòa tan trong màu đỏ rực nơi thái dương. Phía trước là vị trí trung tâm, là đoạn đường hẹp nhất trên cầu. Trùng hợp làm sao, xa xa có một chiếc xe chở hàng to lớn lấn đường, dừng ngay tại làn đỗ xe khẩn cấp, chắc là trượt bánh giữa mưa đêm, còn nghênh ngang chiếm lĩnh nửa làn đường khác. Kiểu xe này luôn khinh thường luật giao thông, ỷ to lớn nên bất kể phóng hay dừng cũng rất bạt mạng. Lăng Hà thình lình xuất chiêu tăng tốc, dùng mũi xe chặn đầu Nghiêm Tiểu Đao, ép hắn vào chiếc xe tải đang chiếm cứ làn dừng khẩn cấp nọ. Cự ly ước chừng chỉ khoảng 50 mét, xe phóng tốc độ cao thì chớp mắt đã vượt qua 50 mét này, Nghiêm Tiểu Đao bất ngờ không kịp trở tay, suýt mất kiểm soát đâm vào đuôi chiếc xe nọ. Lăng Hà lại liếc mắt nhìn hắn qua cửa kính, đây là vẫn ở trên cầu, y nhớ rất rõ Tiểu Đao từng nói hắn biết bơi, hơn nữa còn bơi rất giỏi. Y cũng biết Tiểu Đao luôn mang đao bên mình, có thể dễ dàng tự giải vây trong tình thế nguy ngập. Cái nhìn này không chút ngần ngại, ý đồ dứt khoát, Lăng Hà bất chấp phóng xe húc thẳng vào bên trái Nghiêm Tiểu Đao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phần đuôi chiếc xe tải trong đêm mưa hệt như một khuôn mặt khổng lồ dữ tợn, cốt thép sừng sững không gì phá nổi phủ kín tầm nhìn của Nghiêm Tiểu Đao, khiến hắn ngộ ra ý đồ của Lăng Hà giữa cơn hoảng loạn tột cùng. Khoảnh khắc đối mặt vội vàng giữa Nghiêm Tiểu Đao và Lăng Hà hoàn toàn đứt đoạn trong tiếng gào rú của phanh xe và lốp xe tông vào hàng rào, chẳng qua hắn không có cơ hội nhìn thấy Lăng Hà vẫn ngoái đầu theo dõi hắn trong giây phút lật xe, đôi mắt quyết liệt tàn nhẫn chợt lóe lên chút kinh hoàng vụn vỡ. Trong lúc nguy cấp, Nghiêm Tiểu Đao làm theo cách mà hắn cho là chính xác và bất đắc dĩ nhất. Hắn chỉ không xác định được điều này có phải mục đích Lăng Hà muốn đạt được hay không. Hắn để chiếc xe lật ngược văng ra ngoài hàng rào bảo vệ từ trên cầu rơi thẳng xuống sông. Xét trên góc độ nào đó, hai người thật sự rất hiểu nhau, tâm ý tương đồng. Nhưng chính vì tâm ý tương đồng như vậy, nếu xuống tay tổn thương người kia 1.000 thì cũng tự làm mình tổn thương 1.000. Chẳng qua Nghiêm Tiểu Đao nương tay mềm lòng ở thời khắc quyết định, lại không ngờ Lăng Hà xuống tay không niệm tình cũ, cay nghiệt đến vậy. Hắn che chắn chỗ hiểm trong lúc đất trời chao đảo, chấn động khổng lồ khi chiếc xe lao xuống nước khiến hắn rơi vào trạng thái không trọng lực, giác quan ngừng hoạt động hơn 10 giây. Bọt nước vàng đậm bao trùm kính chắn gió, đầu trúc xuống dưới, hoàn toàn đánh mất cảm giác phương hướng, cõi lòng tan nát cùng hắn lao xuống đáy sông sâu thẳm đục ngầu. Hôm nay mưa lớn, nước mưa từ các nhánh sông giáp huyện cùng xối xả đổ về con sông này, vì vậy chiếc xe không rơi xuống phần nước cạn hay đâm thẳng xuống bùn, mà lọt thỏm giữa dòng nước xiết rồi nhanh chóng chìm nghỉm. Chẳng mấy chốc nước luồn vào qua khe hở, thác nước nhỏ liên tục hình thành từ bốn phía, ý đồ đẩy hắn vào đường chết. Nghiêm Tiểu Đao không phải kẻ nhát gan ngu dốt chỉ biết hốt hoảng hay tự trách mình khi nguy cấp. Hắn phán đoán lúc này chiếc xe đã lật ngược và chìm xuống giữa con sông. Hắn giơ tay chống mui xe thô bạo kéo mở dây an toàn quấn bên hông, tại khoảnh khắc nước sông sắp ngập lên mặt hắn ra sức xoay người trong thùng xe chật hẹp. Hắn nhanh chóng rũ bỏ áo khoác, rút một thanh đao nhỏ bên hông, há miệng hít sâu vài lần, nhét toàn bộ số ô, xi sót lại trong xe vào buồng phổi, sau đó cắm mũi đao vào đúng góc trên của cửa sổ trước. Diễn biến này giống hệt những gì Lăng Hà đang tưởng tượng, không khác biệt mảy may. Lăng Hà một mình phóng xe giữa mưa đêm, cần gạt nước không ngừng lay động trước mắt y, đảo qua trái rồi đảo qua phải trước ánh mắt thất thần của y, tựa như xé toạc trái tim y, Lăng Hà âm thầm bấm đồng hồ cho Nghiêm Tiểu Đao. Tại một khoảnh khắc y đột nhiên há miệng hít sâu. Không khí trong xe lúc này rất mát mẻ, bản nhạc đồng quê bằng tiếng Anh thanh thoát ngân nga, y lại cắn môi nín thở, bất chấp khuôn mặt dần đỏ lên, gân xanh ẩn hiện trên trán. Nước sông chảy ngược dũng mãnh tràn vào thùng xe giờ đã nát thành sắt vụn, Nghiêm Tiểu Đao thoát khỏi lớp cửa kính vỡ tan tành, lửng lơ giữa dòng nước xiết đục ngầu, cố tìm lại cảm giác phương hướng. Nước xiết rất mạnh, hắn không dãy giụa mà thuận theo dòng nước để tiết kiệm thể lực, cuối cùng chọn đúng thời cơ, mãnh liệt lao vút lên trên, vươn đầu ra khỏi mặt nước. Khuôn mặt đỏ bừng được phóng thích, hắn hít từng ngụm oxy, bất chấp cơn mưa như thác đổ thành sông trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hà trống rỗng nhìn đồng hồ bấm giờ tính toán lượng hô hấp Tiểu Đao có thể giữ. Y âm thầm đếm ngược tới thời điểm nào đó thì đột một thả lỏng, khổ sở ho khan, trái tim đau như kim chích vì nín thở quá lâu. Có người dám treo cổ chính mình, Lăng Hà tự nhận năng lực kiềm chế của y đủ mạnh mẽ để nghiến răng ép mình chết ngạt. Đối với người khác hay đối với bản thân, y đều có thể ác độc xuống tay. Lăng Hà lạnh lùng cắt đứt mối tương quan cảm ứng giữa hai cơn đau song song từ giác quan thần kinh và thể xác tâm hồn, lại một lần nữa đóng chặt mọi cảm nhận về nhân tình ấm lạnh kiều diễm dịu dàng. Những cảm nhận đó đều là Nghiêm Tiểu Đao dạy cho y chưa bao giờ được nếm trải, vì vậy thu được lợi ích không nhỏ, nên mới lưu luyến mãi người này. Y tăng tốc phóng tới nơi hẹn đã sắp đặt trên bến cảng Lâm Loan. Xa xa trên cầu, đèn đuốc sáng choang, bóng người tán loạn, đám người tụ tập hiển nhiên đều đang nhìn về một hướng. Có người báo cảnh sát, tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương điếc tai vang lên từ xa. Nghiêm Tiểu Đao rung vai vẩy nước, không cần ai cứu viện, thể lực của hắn đủ để chậm rãi bơi vào bờ. Nước sông lạnh buốt ngấm vào tận xương, mạch máu quanh thân hội tụ về tim như trăm sông đổ về biển lớn, cuối cùng Nghiêm Tiểu Đao nằm vật trên sườn dốc dưới con đê, ngửa mặt nhìn trời cao sâu thẳm, há miệng đón nước mưa trút xuống. Hắn vẫn không ngừng nhớ lại khoảnh khắc rơi xuống cầu, nét mặt và ánh mắt tàn bạo, dứt khoát quyết liệt của Lăng Hà. Cậu muốn đâm chết tôi, hay muốn ép tôi nhảy cầu? Tôi nhớ cậu, cậu hận tôi thật sao? Trong lúc đó, Thích Bảo Sơn đã gọi cho Tiểu Đao, muốn biết con nuôi đang ở đâu nhưng không liên lạc được. Điện thoại của Nghiêm Tiểu Đao và chiếc xe hỏng vẫn còn ở dưới sông, đã bị nước bùn quyện thành cục sắt vụn, không thể phát ra bất cứ tín hiệu nào. Nghiêm Tiểu Đao cảm giác đêm nay sẽ xảy ra chuyện lớn. Lăng Hà luôn chủ tính cẩn trọng và theo đuổi hiệu suất, không bao giờ ra quân vô ích, lúc này quyết liệt không nề tình cũ ép lùi hắn như vậy, chắc chắn đêm nay Lăng Hà không định lái xe về nhà say giấc. Hắn mặc bộ đồ ướt sũng đứng dậy, vải quần bám chặt bắp đùi hắn, ống quần lầy lội đất bùn. Không có điện thoại, nhưng đai bảo hộ quấn quanh eo vẫn đầy đủ phụ kiện, những thứ này mới thật sự không thể đánh mất. Gió đêm ướt át đập vào người Nghiêm Tiểu Đao, thân thể rắn chắc cường tráng không hề run rẩy. Sức chịu đựng của hắn cực kỳ cao, đổ máu còn nuốt ngược vào bụng, không bao giờ kêu cha khóc mẹ, cũng không bao giờ rơi nước mắt. Hắn chạy lên quốc lộ tiện tay vẫy một chiếc taxi, trong đầu suy ngẫm thật nhanh, đêm nay quay về chỗ Thích gia hay tiếp tục đi tìm Lăng Hà. Cách chương.